Thần cấp anh hùng, chương 88, tiếp tục phát triển Mị Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Katarina cười ngọt ngào nhìn về phía đại phơ thuyền trưởng, cho em xin 500 vàng. Hả, em thật sự nghiêm túc sao? Ka đang bận rộn nhiều việc nhé, sắp phải xuất chinh rồi, làm sao có thời gian ngồi đây giày vò. Có điều bảo bối đã cười ngọt như vậy rồi, ca không mở miệng nổi. Cũng đúng, không phải là mấy cái tháp ma pháp, chỉ có tiếng mà không có miếng, ca muốn lật nó dễ như trở bàn tay. Nhỉ, không cần phải vội, đại phi bèn cười to đưa ra 500 vàng. Học cái xấu thì dễ, học cái tốt mới khó. Những đứa trẻ này đều là trời sinh xấu xa, loại chuyện này phải dạy từ sớm, chưa kể cướp biển học ăn trộm Âu cũng là cái liễn. Vừa nói nàng ta vừa cầm hai miếng tiền vàng xòe ra trước mắt hai con succubus. Có muốn không hai nhóc, mắt hai đứa nhỏ lập tức rực sáng. Phải biết nghe lời chị này, nghe lời mới có thưởng. Dedre cũng đổ thêm dầu vào lửa. Hai con succubus bèn vội vã gật đầu. Muốn thì đến đây cướp về. Tuyệt đối không được để tiền chạm vào đất nhé. Bằng không thì tiền sẽ bị thổ địa trộm đi, các em sẽ trắng tay. Nói xong, Katarina vung ra một đồng tiền. Hai con succubus lập tức tỉnh ngộ, cánh khẽ vỗ, nhào về phía trước đỡ lấy. Đại phi vui vẻ có hy vọng. Còn nữa này, Katarina cười, hai tay để lộ ra hai đồng xu vàng, để đám succubus nhào tới bắt lấy. Các em chỉ cần có hai đồng tiền vàng thôi sao? Tới đây, còn nhiều mà. Katarina bắt đầu dùng tốc độ cao ném tiền xu đi khắp nơi, hai con succubus vị thành niên cũng chộp bên này tóm bên kia như hai chú cún nhỏ chờ chủ nhân ban phát thức ăn vậy. Đại phi kinh sợ há hốc mồm. Đây mà là huấn luyện cướp biển á, có khả năng ư? Đại phi thoáng liếc sang Dedre, chỉ thấy cô nàng ánh mắt sáng ngời, thần thái nghiêm túc khẩn trương. Một giọt mồ hôi theo trên vầng trán bóng chảy xuôi xuống, chảy tới chiếc cổ thon dài, chảy tới vực sâu huyền bí giữa hai cặp tuyết lê, chảy tới bình nguyên bằng phẳng không một gợn mỡ. Mẹ kiếp, đại phi trong lúc nhất thời ngây người, ạc chính sự quan trọng hơn. Khụ khụ, bảo bối, em thấy sao? Nếu như hai con bé có thể tiếp được toàn bộ vàng trước khi kiệt sức vậy thì chúng nó sẽ tiến hóa thành công, bằng không thì sẽ thất bại. Vậy cũng được sao, là một đứa trẻ chúng nó có vô hạn khả năng. Nhất là tộc succubus trời sinh có trí lực cao, học các kỹ năng cũng dễ hơn ác ma thông thường. Hơn nữa đại nhân Katarina nói rất có lý, succubus thân là ác ma trời sinh ra đã có khả năng gạt người gián điệp, tỷ lệ học được các loại kỹ năng ăn trộm ăn cướp sẽ rất cao. Đây cũng là lý do hai đứa nó có thể trở thành trinh sát. Mà khi trở thành trinh sát, hai con bé cũng được tăng cường năng lực trụ cột thêm vững chắc. Huống chi hai đứa còn có kinh nghiệm xuất chinh thành công, nói tóm lại, chỉ cần hai đứa nó có thể tiến hóa, lần này tỷ lệ chiến thắng của chủ nhân sẽ càng cao. Đại phi bừng tỉnh, thì ra là thế, succubus thông minh, ca chỉ cần nhìn em cũng thấy rồi. Hiện tại đại phi khẩn trương nhìn chăm chú vào hai con. Cún nhỏ vồ mồi, thấy chúng nó bắt đầu chậm dần, êu êu. Đứng vững, ha ha, chẳng lẽ hai đứa chỉ có vậy thôi sao? Nếu như thành công thì hai đứa sẽ được thưởng rất nhiều quà đó. Tập trung vào, thất bại thì cắt cơm, chúng mày lên chiến trường làm ma đói đi. Đại phi lại càng hoảng sợ, êu êu êu, đừng có mắng trẻ con vậy chứ. Đây là 350, 500, 250, 1100 vàng của ca đó. Dưới sự dụ dỗ và đe dọa, hai con succubus dùng mình, trong mắt lập lòe ánh sáng đỏ, động tác lại linh hoạt trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, phải thế chứ, cố gắng, đại phi khẩn trương siết chặt nắm đấm. Cuối cùng Katarina cười giòn giã. Đây là ba miếng cuối cùng, cố lên. Leng keng, Katarina ném ra 6 miếng tiền vàng, 6 đồng xu lấp lánh rơi trong không trung. Đây là giây phút cuối cùng rồi. Đại phi đột nhiên cảm thấy hai viên bi của mình co rút lại, nụ cười của Katarina chợt đông cứng, Dedre cắn chặt bờ môi. Đồng vàng bay lên, bay cao, bay mãi, thôi được rồi, đến điểm cao nhất. Trong nháy mắt đó, hai con succubus đột nhiên nhảy dựng, vỗ cánh bay lên, tranh thủ tích tắc những đồng xu đang bất động, trong không khí, nhanh tay lẹ mắt tóm lấy, miệng cũng cắn lấy một đồng. Và cũng trong nháy mắt đó, hai luồng ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy hai con succubus vị thành niên. A hát ia, Katarina hưng phấn hét toáng lên, đại phi cũng kích động nhảy dựng, Dedre nhẹ nhàng tựa vào đại phi, trong mắt óng ánh nước mắt. Lũ trẻ lại trưởng thành một ít rồi, chúng nó còn nhỏ mà đã học được nhiều kỹ năng như vậy, thật khó có thể tưởng tượng được tương lai chúng sẽ phát triển thành bộ dạng gì nữa. Hai, đây là kết tinh tình yêu của chúng ta. Chấm, ê ê, sao tự nhiên lại diễn vai mẹ già cảm khái con khôn vậy? Đứa nào vừa mới bảo thất bại thì bỏ đói ấy nhỉ? Hừ, cháu thấy chúng nó phải mặc quần áo vào. Stop, ca bị điếc, ánh sáng tan hết, hai con succubus từ từ hạ xuống, cơ thể lại lớn hơn một tí, đúng đúng, ngực nhô ra một tí rồi kìa. Lại đây mấy cục cưng, để chủ nhân kiểm tra một chút nào. Mị hoàng vị thành niên, công 2 thủ 0, sát thương 2. 3, HP 5, tốc độ đánh 8, kỹ năng đặc biệt, biết bay, trinh sát cấp cao, ẩn nấp, độc lập xuất trinh, né tránh, cướp đoạt, bắn xa. Thật là nhiều kỹ năng đặc biệt, đại phi lập tức mù mắt chó. Hơn nữa thuộc tính cũng đạt tới lính cấp 1 bộ xương khô. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là một đứa trẻ vừa ra đời đã có khả năng đánh nhau với quân chính quy, lúc trưởng thành sẽ là cái gì? Đến lúc lớn lên sẽ học xong thuật quyến rũ, thuật biến hình, bắn liên tục tha hồ mà đi lừa gạt trộm cướp phá hoại hòa bình, ca xin được mặc niệm một phút cho xã hội. Ha ha, mặc dù không thể trở thành cướp biển, nhưng vẫn học được né tránh và cướp đoạt, thật là lanh lợi. Đúng vậy, còn tự lĩnh ngộ được kỹ năng của bổn tộc bắn xa, lần này hành động càng thêm chắc chắn rồi. Tốt, tốt, mọi người nghỉ ngơi thật tốt, sau đó chúng ta bắt đầu hành động. Hai skill trong bài được gạt tàn chú thích gồm. Spoil of War, anh hùng có tỷ lệ đánh cắp 1 lượng vàng. Tài nguyên của kẻ địch sau mỗi trận thắng. Trong chuyện cho phép cướp cả trang bị. Evasion, giảm 20. Sát thương đánh xa nhận phải. Cách chương.